Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169, nhân yêu quyền pháp. Đương ngươi thấy một cái cả người máu tươi, trên gò má chính đang chảy xuôi tươi mới huyết nhân thời điểm. Ngươi sẽ làm gì? Hoặc có lẽ là, đương ngươi chính ở trên thuyền thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử xa lạ. Cả người máu tươi nam tử xa lạ, ngươi sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Kuma nói cho ngươi biết, bọn họ làm ra phản ứng gì? Một người phát hiện Kuma, không có kêu to, không có có sợ hãi, không có qua loa công kích, mà là đi tới, hiếu kỳ nhìn hắn, ngón tay chỉ trỏ trỏ, không có cần giúp đỡ ý tứ, vừa chỉ, còn vừa không quên nói, ai a, các ngươi xem. Nơi này có một nam hài sắp chết, hắn nói đưa tới cách đó không xa đoàn người chú ý. Rối rít áp sát tới, ngay sau đó, nơi này trở thành chợ rau. Ai a, thật nha, nơi này thật có một cái nam hài, nhìn dáng dấp sắp chết, ơ kìa, thế nào còn không có chết? Chàng trai này từ đâu tới đây? Thật giống như rất thảm, các ngươi không thể như vậy vô tình. Không thấy người ta đều như vậy một cái sao? Ta xem không bằng như vậy. Chúng ta cùng một chỗ ném hắn xuống biển. Tránh cho bẩn chúng ta thuyền. Cái này vừa nói. Kuma mộng bức. Uy, kịch bản không phải như vậy viết. Vì sao ngươi muốn như vậy đối đãi ta? Oa, ngươi thật là ác độc tâm. Cái này loại sự tình đều làm được. Ta xem nếu không thì. Chúng ta giày xéo một phen. Vứt nữa. Một cái nhìn giống như là nữ nhân nam nhân. Trên mặt sờ chia hoa hồng phấn. Lửa cháy môi đỏ mọng. Tặc dọa người. Cho lão nương thoải mái một chút trước. Không được. Đây là ta. Để cho ta trước thoải mái. Nhìn hắn vóc người. Mùi khẳng định không tệ. Không muốn cướp. Để cho ta tới. Thoáng cái. Nơi này trở nên ồn ào lên. Một số người là cướp đoạt Kuma đêm đầu. Thiếu chút nữa đánh. Kuma nhìn đám này nhân yêu. Không sai. Tất cả đều là nhân yêu. Sao có một người là bình thường? Nhân yêu. Cũng là người. Có thể vì sao nơi này nhân yêu. Đều không phải là người đâu. Khục khục. Oa. Các ngươi xem. Hắn còn sống. Ho khan. Vậy mà ho khan. Thật. Ta nghe đến. Còn sống. Một cái dũng mãnh nữ nhân. Mọc ra một gương mặt to. Đi lên liền nắm mặt gấu to lớn, bên trái bầy thoáng cái, bên phải làm thoáng cái, cường độ rất đủ, Kuma bị hắn như vậy đảo đi đảo lại, nửa cái mạng cũng sắp nếu không có, hắn còn không buông tay, còn sống, làm nửa ngày, thì phải ra cái kết luận này, Kuma rất muốn cho hắn một cái tát, người không phải là nói nhảm sao, lão tử năng động, còn có thể hô hấp. Làm sao lại không là vẫn còn sống? Biết rõ tức giận vô dụng. Kuma hít thở một hơi thật sâu. Làm cho mình tính khí hạ xuống. Không thể xung động. Bàn tay yên lặng ấn trên thân thể. Bắn ra màu đỏ phụ năng lượng. Ném tới trên mặt biển. Bí mật động tác. Không người nào có thể phát hiện. Bọn họ ánh mắt. Cơ hồ trên tập trung ở Kuma trên người. Xuyên qua lan can. Bọn họ sẽ phát hiện. Đại dương trở nên mãnh liệt, tàn bạo, nơi này là nơi nào? Thuyền bè tại đi, chung quanh không có phân biệt phương hướng sự vật. Kuma nghĩ biết rõ mình ở nơi nào. Hắn cái này một lần, lại là qua loa thuấn di. Không có xác thực tọa độ, may nơi này có một chiếc thuyền. Nếu không, hắn sẽ chết rất khó nhìn. Hì hì, ha ha, hắc hắc, tiếng cười chói tai. Mỗi một cái nhân yêu đều đang cười nhạo. Bọn họ ánh mắt tràn đầy miệt thị. Tựa hồ muốn nói, chúng ta vì sao phải nói cho ngươi biết nơi này là nơi nào? Thuyền bè tại hành tẩu, đột nhiên dừng lại. Kuma ngẩng đầu nhìn lại, đi tới một tòa trên đảo. Ngay sau đó, hắn phát hiện chung quanh nhân yêu đi lên đỡ hắn, bắt đầu xuống thuyền đón lấy. Hắn bị mang tới một cái nguy nga lộng lẫy địa phương. Bốn phía xung quanh đều là nhân yêu, có thân hình cao lớn, trên mặt mọc da râu, nhưng phải ăn mặc váy, giày cao gót, phô trương lẳng lơ, có vóc người yểu điệu, ăn mặc rất hung hãn, xem ai đều là không vừa mắt. Còn nữa, từng cái big mom khuôn mặt xuất hiện trước mắt, hù chết Kuma Bảo Bảo. Một đám nhân yêu tập trung địa phương, Hùng Tâm trong toát ra một cái không rõ dự cảm. Hắn tựa hồ đi tới một cái không được địa phương. Không biết là kia cái địa phương chứ. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã chắc chắn, bởi vì hắn thấy một người, một cái hắn gặp qua người. Giày cao gót, đại mặt ngựa, tơ lụa trang, thưởng thức đặc biệt. Hắn đi tới Kuma trước mặt, trên dưới quan sát, hưng phấn. Đây không phải là Kuma Boy. Người thế nào xuất hiện ở nơi này? Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ có hơi thảm nha. Vua Okama Ivankov vô tình mở ra hắn trào phúng, nói, biểu tình, để cho người rất muốn một đế giày đập tới. Ngón tay còn phải không ngừng lộn xộn, tại Kuma trên người vuốt ve qua lại. Kuma cảm thấy buồn nôn, chán ghét, khục khục, cái kia, người có thể buông tay sao? Ai à, Kuma Boy xấu hổ, đây cũng không phải là ngươi. Hắn lại lần vuốt ve mấy cái, y y không muốn buông tay, vỗ vỗ tay, Ivankov trở lại thuộc về hắn vị trí, khoát tay, ngồi, ngồi muội ngươi, cái ghế cũng không có, để cho ta cố định dưới sao, không thích ngồi sao, đứng cũng rất tốt, Kuma Boy, ta nghe nói ngươi nhưng là bị giam tại Impel Down, lúc nào đi ra, tất cả mọi người quan tâm đều là cái vấn đề này. Kuma bất đắc dĩ mỉm cười. Đi ra, hả, đi ra, hắn gật đầu một cái. Muốn tiếp tục nói chuyện, con mắt chuyển động, vân vân, hắn nghe được cái gì? Đi ra, a a, hắn đứng lên, chỉ Kuma, kinh ngạc hỏi, ngươi nói ngươi đi ra. Từ Impel Down đi ra, Kuma trợn mắt một cái. Đây không phải là rõ ràng ta sao? Ta không ra. Người có thể thấy ta sao? Người vượt ngục, có vấn đề sao? Không có, không có, chỉ là rất hiếu kỳ. Người rốt cuộc là như thế nào vượt ngục? Theo ta được biết, kia cái địa phương, cho tới bây giờ, không có ai đi ra. Như vậy à, Kuma không chỉ lần đầu tiên nghe được lời này. Không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt ánh mắt, nhìn hắn. Vua Okama Ivankov phản ứng vượt xa khỏi Kuma phòng trường. Hắn đi tới Kuma trước mặt, trên dưới trái phải quan sát. Người những vết thương này là đang ở Impel Down trong chịu. Kuma lắc đầu một cái, như nói thật nói, không phải. Cùng Gáp trung tướng đám người đánh một trận, thua. Gáp, đám người, Ivankov cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ một người, người còn có thể sống được đi ra. Còn có ai? Aokiji, Momonga, ba người. Ivankov xem Kuma ánh mắt, trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Há hốc miệng ba, đồng tử trợn tròn. Chỉ Kuma, thật lâu không nói ra lời. Ba cái trung tướng, thực lực trung tướng, từng cái đều là đại danh đỉnh đỉnh người. Hắn lại đang ba người bọn hắn trung tướng bao vây rồi. Trốn ra được, cái này không khoa học à? Thật không? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Hắn suy nghĩ một chút. Quả thật không có khả năng này. Kuma làm người. Hắn không biết. Bất quá cái này loại sự tình, cha một cái liền biết. Không cần thiết gạt người. Vì sao? Giết một cái thiên long nhân. Ngạch. Ivankov thâm ý liếc mắt nhìn Kuma. Yếu ớt hỏi, ta nhớ được ngươi trên một lần. Cũng là bởi vì cái này ở tù. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, tính tình đến chết cũng không đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.